rầm rầm. Nhất thời, một cỗ bàng bạc tin tức lập tức tràn vào đến, giống như thủy triều, cũng giống như là lũ ông chút xuống, toàn bộ đều đi vào Hạ Bình trong đầu. Tích tích. Giờ phút này hệ thống thanh âm cũng truyền tới, chủ ký sinh, đi qua kiểm tra, chủ ký sinh đạt được một môn thánh cấp võ học truyền thừa, tên là Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ, phải chăng tốn hao 400 triệu cừu hận giá trị thông hiểu đạo lý. Tốn hao. Hạ Bình lập tức nói, dù sao trên người hắn có 1280 triệu cừu hận giá trị, dù cho tốn hao 400 triệu cũng không tính là gì. Mà lại hắn đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị, chính là vì tăng cường thực lực mình, lúc này không tốn phí vậy lúc nào thì hoa. Tốt, chủ ký sinh, mời tiếp thu truyền thừa. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới. Vâng. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được linh hồn hắn tựa hồ tiến vào giữa hư không, một người mặc lao giả áo bào trắng sừng sững tại trung tâm vũ trụ, chỉ gặp hắn một tay nắm lấy thái dương, một tay nâng mặt trăng, âm dương chi lực hội tụ trong đó. Đỉnh đầu hắn lấy bát quái càn khôn đồ, chân đạp âm dương lưỡng nghi trận, hai màu trắng đen khí lưu không ngừng phun trào, hóa thành hai đầu cự long vắt ngang hư không, không ngừng gào thét. Đông. Lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng vô một cái, đại thủ vỗ, giữa hư không tinh cầu khổng lồ thế mà như là bóng da đồng dạng bị hắn bắt lấy, trực tiếp liền ném ra, trong nháy mắt liền oành toái hư không. Một trào này, một ném, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây cũng là âm dương chi đạo. Quá huyền diệu. Hạ Bình đắm chìm vào, khí lưu màu đen cùng khí lưu màu trắng lẫn nhau dây dưa, chúng nó hoàn toàn tương phản. Nhưng lại lẫn nhau dung hợp, ở trong sinh ra bình hành chi lực, cùng khủng bố sức hấp dẫn. Cái này tự nhiên mà vậy huyền diệu, nhượng hắn đắm chìm trong đó. Chương 1108, Càn Khôn Phái Trưởng Lão. Giờ phút này, Càn Khôn Bích trên không. Hơn 10 vị lão giả chính cưỡi mây đạp gió, ngồi ngay ngắn trong hư không. Có gánh vác trường kiếm, kiếm khí trung tiêu, như là nhất tôn kiếm thánh, hơi động đậy. Liền thứ phá thương khung, phảng phất một khỏa tinh cầu đều sẽ bị một kiếm cắt chém thành hai nửa. Có cầm trong tay hát sắc hồ lô, uống đến gương mặt đỏ bừng, một bộ say khướt bộ dáng, nhưng là đất trời bốn phía lực lượng đều lấy hắn làm trung tâm, tựa hồ dung nhập thiên địa, loại này tự nhiên mà vậy trưởng khống lực lượng, làm người sợ hãi. Có ăn mặc áo choàng màu đỏ, toàn thân quanh quẩn lấy xích sắc hỏa diễm, như là hỏa diễm chi phối. Cũng giống như là một vành mặt trời, bao giờ cũng đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Chỉ là hắn trưởng khống trên người mình năng lượng, không có buộc phát ra qua, vẹn vẹn quanh quẩn trong cơ thể mình trong vòng ba thước, nếu không phương viên 3.000 cây số đều sẽ hóa thành một cái biển lửa. Những lão giả này cả đám đều đáng sợ vô cùng, là đương thời cường giả, cũng là càn khôn phái cao tầng lão đại, trưởng lão nhất cấp nhân vật, quyền cao chức trọng. Tối thiểu đều có quy chân cảnh phía trên thực lực. Lần này nhập môn đệ tử như thế nào? Uống đến say khướt lão giả tùy ý nói chuyện thiếm, cầm trong tay hắn một cái hắc sắc hồ lô, chậm rãi lay động. Còn tính là có chút không tệ người kế tục, cái kia Lỗ Kỳ Vương quốc 10 bát vương tử co tựa hồ có lĩnh ngộ. Một vị lão giả thản nhiên nói, nhìn trên mặt đất co. Giờ phút này, co ngồi khoanh chân trên mặt đất, con mắt gắt gao nhìn trước mắt vách đá, tựa hồ có linh ngộ, sau lưng của hắn toát ra kỳ quái, pháp lực chấn động, từng đóa thanh sắc liên hoa dâng lên, phun phóng ra quang mang, đem toàn thân hắn kiện hàng. Ừm, cái kia tóc vàng tiểu tử cũng còn có thể. Hồng bào lao giả chỉ một cái thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng kia đứng trên mặt đất, hai mắt buộc phát ra kim quang, sau lưng tựa hồ dâng lên một vành mặt trời. Từng đoàn hỏa diễm toát ra, bốn phía đều tuôn ra vô cùng nhiệt lượng, chung quanh thí sinh đều là nhao nhao rút lui, không dám tới gần hắn phương viên vài trăm mét. Nếu không tất nhiên sẽ bị thanh niên tóc vàng này trên thân hỏa diễm đốt bị thương. Trừ cái đó ra, cũng có một chút thí sinh lâm vào đốn ngộ ở trong. Có sau lưng xuất hiện một đầu hung cầm, bay lượn hư không, phát ra âm thanh, đủ để xuyên kim liệt thạch. Có xuất hiện một con mãnh hổ, chấn động sơn lâm, khí thế kinh người, có khí thôn vạn lý khí thế. Cũng có xuất hiện một đầu cá voi, ngao du đại hải, đập bọt nước. Những dị tượng này xuất hiện, liền đại biểu cho bọn họ tại Càn Khôn Bích ở trong có linh ngộ, thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Bọn họ như si như say nhìn lấy Càn Khôn Bích, quả thực là như nhặt được trí bảo. Nhưng là tuyệt đại bộ phận thí sinh cũng chỉ là mê hoặc nhìn lấy Càn Khôn Bích, bọn họ căn cái gì đều không lĩnh ngộ được, như là người mù sơ voi, chỉ là một mặt mờ mịt. Bọn họ từng cái đều là 10 phần lo lắng, bởi vì một canh giờ trôi qua, nếu như bọn họ vẫn là cái gì đều không lĩnh ngộ được lời nói, liền sẽ bị khu trục rời đi, vô pháp tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Dạng này bọn họ liền sẽ bỏ lỡ một cái cự đại cơ duyên. Nhưng là không có lĩnh ngộ cũng là không có lĩnh ngộ, căn miễn cưỡng không được, chỉ có thể nói bọn họ cùng Càn Khôn Bích không có duyên phận, mà lại cũng không có đầy đủ ngộ tính, dù cho bí pháp bày tại trước mặt bọn hắn, cũng không cách nào học hội. Cũng chỉ là còn có thể thôi, chỉ có thể nói là ưu tú, xa xa không thể nói là thiên tài. Gánh vác trường kiếm lão giả nhàn nhạt nói, một cái thành thánh người kế tục đều không có. Vân kiếm sư huynh vẫn là quá nghiêm ngặt, dù cho thiên tài bên trong, lại có mấy cái có thể thành thánh, có thể trở thành ưu tú đủ để, những đệ tử này liền có thể trở thành ta đợi Càn Khôn phái chủ cột vững vàng. Một cái lão giả áo bào trắng vuốt vuốt hoa dâu trắng. Hừ, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Và năm về sau vẫn là một nắm cắt vàng, không cần phải nói. Gánh vác trường kiếm lão giả mặt không biểu tình, đối với lão giả áo bào trắng lời nói từ chối cho ý kiến. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là chúng sinh, còn là phàm nhân nhiều nhất, muốn tìm đến thành thánh người kế tục thật sự là rất khó khăn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Nếu như là loại tư chất này đệ tử không nhìn cũng được, lão phu qua. Gánh vác trường kiếm lão giả lắc đầu, hắn muốn quay người liền rời đi. Ừm. Nhưng là không đợi lão giả này rời đi, đồng nhiên ở giữa ở đây lão giả đều là cảm nhận được một cỗ không khỏi khí thế. Toàn bộ Càn Khôn Bích giờ phút này tựa hồ cũng rung động, phát ra kêu to. Càn Khôn Bích phía trên vô số đen trắng đường cong điên cuồng xoay tròn. Hình thành âm dương phù hào, tựa hồ có đen trắng hai đầu ngư đang du động, âm dương khí lưu ngưng tụ thành thực chất, cùng thiên sản sinh cộng minh. Khí thế dẫn động. Không thể nào, đến tột cùng là ai cùng Càn Khôn Bích sinh ra cộng minh. Thế mà có thể dẫn động Càn Khôn Bích, chẳng lẽ thu hoạch được Càn Khôn Bích thánh nhân truyền thừa hay sao? Đệ tử nào yêu nghiệt như thế, dù cho ta đợi cảm nộ, cũng vô pháp nhượng Càn Khôn Bích cộng minh. Mau nhìn, cũng là người tuổi trẻ kia. Rất nhiều lão giả thân thể cũng là chấn động, bọn họ lập tức liền nhìn về phía khí thế dẫn động phương hướng, ánh mắt cấp tốc rủ xuống qua, liền đến muốn rời đi lão giả cũng dừng lại, định thần nhìn lại. Người kia lộ ra lại chính là Hạ Bình. Giờ phút này, Hạ Bình tiếp nhận Càn Khôn Bích truyền thừa, khí tức cực lớn tràn vào trong đầu của hắn. Hắn vận chuyển môn công pháp này, thiên địa nguyên khí tụ lại, phát sinh cự đại kỳ quái. Chỉ gặp Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất hiện hiện âm dương lưỡng nghi trận, đỉnh đầu xuất hiện bát quái càn khôn trận, hai đại trận pháp hiện hiện, phảng phất bày biện ra một cái thế giới. Cái thế giới này cũng bày biện ra vô số kỳ quái, một vòng nguyệt viên giữa trời, một vầng mặt trời đông thăng. Thiên địa nguyên khí khi thì hội tụ, khi thì phân giải, biến hóa vạn thiên. Các loại phi trùng tẩu thú, cùng các loại chân cầm dị thú, thậm chí là viễn cổ dị trùng đều xuất hiện. Mà cái thế giới này cũng hiện ra hai màu trắng đen, như là âm dương lưỡng cực, hình thành Càn Khôn, hóa thành cự đại ma bản. Không thể nào, thế mà có thể dẫn động thánh nhân truyền thừa, cùng thánh người tinh thần lạc ấn sinh ra cộng minh, tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn quan sát toàn bộ Càn Khôn Bích hay sao? Hồng bào lao giả trừng to mắt. Không có khả năng, muốn quan sát toàn bộ Càn Khôn Bích, chỉ là tử phủ cảnh tiểu bối làm thế nào đạt được, liền không sợ cả cái đầu bị đè sợ, biến thành ngu ngốc. Lao giả áo bào trắng lắc đầu. Vấn đề là, nếu như không phải quan sát toàn bộ Càn Khôn Bích, lại làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Chỉ có thể nói tiểu tử này là yêu nghiệt, cái thế yêu nghiệt. Dạng này kỳ quái quá kinh người,

liền có thể nhượng hắn hồi phi yên diệt. Cẩn thận, đây là thánh nhân. Miêu tiên nhân bí mật truyền âm, nhưng là nó cũng chỉ là nói một câu liền không lại ngoi đầu lên, sợ mình cùng Hạ Bình ở giữa liên hệ bị trước mắt vị này lão giả áo bào trắng phát hiện. Bởi vì đạt tới thánh nhân cảnh giới, có tối tăm ở trong cảm giác, hiểu rõ thế giới chất, muốn tại thánh nhân không coi vào đâu dở cho quỷ, đơn giản là chuyện không có khả năng. Thánh nhân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua miêu tiên nhân nói qua thánh nhân truyền thuyết, cơ hồ là trong vũ trụ tối cường giả, một tay liền có thể diệt tinh tồn tại, có thể nói là còn sống thần linh. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua sống sờ sờ thánh nhân xuất hiện ở trước mặt mình, đến hắn còn tưởng rằng khoảng cách thánh nhân rất xa xôi, không nghĩ tới bây giờ lại là gần trong gang tấc, cũng không tiếp tục là cực kỳ xa xôi tồn tại. Lao Phu, đạo hào Bắc Minh. Lao giả áo bào trắng nhìn lấy Hạ Bình, mở miệng nói, tạm thời xem như càn khôn dạy thái thượng trưởng lão, ngươi có thể nguyện trở thành môn hạ của ta đại đệ tử. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây càn khôn phái đệ tử đều chấn kinh, đặc biệt là trước đó đám kia con em quyền quý từng cái đều là dọa đến ngây ra như phỗng, triệt để mắt trợn tròn. Tại cái này sáu đại tinh vực bên trong, liền xem như lại không biết rõ người cũng biết càn khôn phái có ba đại thánh nhân, có thể nói là chi phối một y địa hệt, cũng là càn khôn phái trí cường giả. Một người trong đó, chính là Bắc Minh Thánh Nhân. Có thể nói tại càn khôn phái ở trong trừ Bắc Minh Thánh Nhân bên ngoài, những người còn lại không người dám tự xưng Bắc Minh, nếu không đây chính là bước lên phạm vào kỵ hủy, hạ chàng đáng lo. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này lão giả áo bào trắng cũng là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh Thánh Nhân. Nhưng là cường đại như vậy Thánh Nhân thế mà trực tiếp tới, tỏ rõ ý đồ muốn tuyển nhận Hạ Bình vì nhập môn đại đệ tử. Bọn họ đơn giản đều không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Môn hạ đại đệ tử. Vẫn là thánh nhân đệ tử. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng. Nếu như có thể trở thành thánh nhân đệ tử, vậy thì tương đương với tìm tới một cái thiên núi dựa lớn, siêu cấp kim đại thối, có thể tại cản khôn phái đi ngang. Đến lúc đó ai dám chọc hắn. Cự tuyệt đối phương, đây mới là ngu xuẩn nhất sự tình. Trốn ở Hạ Bình bên người miêu tiên nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, mới vừa vặn gia nhập càn khôn phái thôi, thế mà liền trở thành thánh nhân đệ tử. Tuy nhiên nó đã sớm biết dựa theo Hạ Bình tư chất, trở thành thánh nhân đệ tử đều không phải là vấn đề gì, nhưng là nó cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền phát sinh loại sự tình này. Dù sao thánh nhân trăm công nghìn việc, bình thường sẽ không xuất hiện ở bên trong môn phái, muốn trở thành thánh nhân đệ tử cần cơ duyên. Dựa theo nó tưởng tượng, có thể trở thành môn phái trưởng lão đệ tử liền xem như không tệ, chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh loại sự tình này, thánh nhân trực tiếp buông xuống, muốn tuyển nhận Hạ Bình làm đồ đệ. Đệ tử nguyện ý. Hạ Bình lập tức chắp tay nói, hành đệ tử lễ. Ừm, rất tốt, đi theo ta đi. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, lộ ra khó được nụ cười, như một xuân phong, tựa hồ rất là hài lòng Hạ Bình trả lời. Siêu một tiếng, hắn vung tay lên, lúc này một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm Hạ Bình thân thể. Một giây sau, hai người liền biến mất tại nguyên, trực tiếp rời đi cái này phương. Về sau ở đây trưởng lão cũng chọn lựa 10 cái tư chất ưu tú người, trong đó cũng bao quát cò. Tuyển nhận những người này thành làm đồ đệ. Tuy nhiên so ra kém Hạ Bình đãi ngộ, nhưng là cũng coi là thiên đại tế ngộ. Về phần những người còn lại không có bị trưởng lao thấy vừa mắt, chỉ có thể là đợi tại nguyên, như là bị ném bỏ sủng vật. Chờ những trưởng lão này toàn bộ rời đi về sau, mấy người này mới dám bắt đầu nói chuyện. Không có khả năng. Một cái con em quyền quý đều sụp đổ, đơn giản không thể tin được. Ta thiên tư chắc tuyệt, được vinh dự gia tộc trăm năm vừa ra thiên tài, thế mà không có trưởng lão coi trọng ta, thu ta làm đồ đệ, ngược lại coi trọng cái kia không biết từ nơi nào đến nhà quê, nông thôn bần dân, huyết mạch đê tiện bình dân, đây là nói đùa sao? Hắn căn vô pháp tiếp nhận loại sự tình này. ở quê hương bên trong, hắn nhưng là trăm năm thấy một lần thiên tài, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, điều này cũng làm cho hắn tự tin vô cùng, cho rằng vừa tiến vào Càn Khôn phái liền có thể trở thành phong vân nhân vật, bị lao đại coi trọng, thành làm quan môn đệ tử. Ai biết, căn không ai coi trọng hắn. Ngược lại bị xem thường hắn người, từng cái trở thành trưởng lão đệ tử. Thậm chí cái kia đáng giận, ti tiện, không che đậy miệng, hung hăng càn quấy dân đen hạ bình, thế mà còn trở thành thánh nhân đệ tử, từ đó một bước lên trời, thử hỏi hắn sao có thể tiếp nhận loại này hoang đường tới cực điểm sự tình. Đúng à, dựa vào cái gì à, có bọn họ coi như, dù sao cũng là vương thất hậu nhân, huyết mạch cao quý, có người là xuất thân gia tộc cổ xưa, truyền thừa kinh người, trưởng lão coi trọng hắn không gì đáng trách, nhưng là này hạ bình dựa vào cái gì? Nói không sai, thế mà còn bị thánh nhân coi trọng, tự mình tuyển nhận làm đồ đệ, trở thành quan môn đại đệ tử. Quá buồn cười, ta còn tưởng rằng đây là nằm mơ. Rất nhiều con em quyền quý ghen ghét đến ruột đều lục, một cái bị bọn họ xem thường bình dân, thế mà lập tức trở thành thánh nhân đệ tử, một bước lên trời, cá vượt long môn. Phải biết, cái gì là thánh nhân đệ tử? Cái gọi là thánh nhân, tại tinh vực bên trong, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, tương đương với hoàng đế, ra lệnh một tiếng, ước vạn tinh cầu đều sẽ rung động, quản hạt ước vạn tính mạng người. Mà thánh nhân đệ tử cũng là vương tử, trong đó quan môn đại đệ tử liền là có quyền thừa kế thái tử, vị cơ hồ cùng Càn Khôn phái trưởng lão bình khởi bình tọa, thậm chí trình độ nào đó cao hơn. Hiện ở cái này bình dân, lập tức trở thành thánh nhân đệ tử, trở thành bao trùm bọn họ phía trên thái tử, có thể nghĩ hiện tại bọn hắn tâm lý đến tột cùng là cỡ nào không công bằng, liên sát nhân tâm đều có. Nghe nói Bắc Minh thánh nhân cho tới bây giờ không có tuyển nhận qua đệ tử, nhãn quang cực cao, tiểu tử này thế mà bị Bắc Minh thánh nhân coi trọng, chẳng lẽ Bắc Minh thánh nhân mù mắt chó sao? Có người chửi ầm lên, rất là không phục. Hắn cảm thấy mình tư chất cực cao, có thể tại Càn Khôn bích lĩnh ngộ võ đạo ảo nghĩa, nhưng là thánh nhân kia mắt mù, chướng mắt chính mình, ngược lại coi trọng dân đen hạ bình, quá không công bằng. Im miệng, lại dám vọng nghị thánh nhân, ngươi đây là muốn chết phải không? Chọc giận thánh nhân, ngươi cửu tộc đều sẽ di diệt. Có người lập tức cảnh cáo. Người kia vội vàng im miệng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nếu như vừa rồi những lời kia truyền đi, hắn chết 100 lần đều không đủ. Bất kể như thế nào, hắn trở thành thánh nhân đệ tử, từ đó về sau một bước lên trời, cá vượt long môn, lại cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc đại nhân vật. Một cái con em quyền quý sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại Hạ Bình trở thành thánh nhân đệ tử, quyền thế ngập trời, dù cho không có nắm giữ quyền hành, nhưng là tiền đồ vô lượng. Đoán chừng hắn một câu nói tiếp, đều không biết bao nhiêu thế lực to lớn đều sẽ động thủ thu thập bọn họ, mục đích chính là vì nịnh nọt Hạ Bình. Trước đó bọn họ còn muốn lộng chết Hạ Bình, nhưng là hiện tại bọn hắn không bị Hạ Bình trả thù giết chết, liền xem như may mắn. Thậm chí mỗi cái gia tộc vì tránh họa, nói không chừng đều sẽ đem bọn hắn trực tiếp trục xuất gia tộc, miễn cho liên lụy chính mình. Từng cái giờ phút này đều là run rẩy. Cảm thấy mình tiền đồ ưu ám. Chương 1112, Âm Dương Đan. Càn Khôn Tinh, một tòa ngọn núi cao nhất, đó là Bắc Minh Thánh Nhân chỗ phủ đệ, cái này mới là cấm ở trong cấm, không có Thánh Nhân cho phép, bất kỳ người nào đi vào đều phải chết. Giờ phút này, Hạ Bình đi theo Bắc Minh Thánh Nhân đi vào phủ đệ ở trong, mà Bắc Minh Thánh Nhân thì là ngồi tại trên giường ngọc, Hạ Bình liền đứng ở bên cạnh. Lão phu đời này kính nể nhất chính là Càn Khôn sư huynh, hắn cùng ta có đại ân. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói, trước đó lão phu đã từng thề, trừ phi là có người thu hoạch được Càn Khôn sư huynh truyền thừa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không chiêu thu đệ tử, cho nên đến nay môn hạ của ta y hải nguyên không một đệ tử. Mà ngươi bây giờ thu hoạch được Càn Khôn sư huynh truyền thừa, đạt được đại âm dương xuất bi thủ, chứng minh chính mình võ đạo thiên phú. Bởi vậy Lao Phu liền động thu đồ đệ suy nghĩ. Hạ Bình không nói chuyện, vẫn là lẳng lặng nghe. Hắn cũng không kỳ quái vì sao Bắc Minh Thánh Nhân biết mình lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ, dù sao Càn Khôn Bích là thuộc về Càn Khôn phái bảo vật, bên trong có bí mật gì đối phương đều là biết một hai. Nhớ kỹ, cái này đại âm dương xuất bi thủ cho dù ở Càn Khôn phái rất nhiều tuyệt học ở trong cũng coi là nhất đẳng. Bắc Minh Thánh Nhân nói, đây coi như là chúng ta môn phái tuyệt mật, không có đạt được môn phái đồng ý trước đó. Ngươi tuyệt đối không thể đem môn tuyệt học này tiết lộ ra ngoài, dạy cho những người khác. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Đệ tử minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết đây là môn phái tuyệt học. Nếu như tùy tiện tiết lộ ra ngoài, bị thù địch nhân mã biết, tất nhiên sẽ vì môn phái trêu chọc đến cự đại tai họa. Nếu như bị địch nhân nghiên cứu triệt để chính mình chiêu thức, khi đó liền nguy hiểm. Đã ngươi hiện tại gia nhập ta Càn Khôn phái, liền hẳn phải biết một số quy củ. Bắc Minh Thánh Nhân nói, tại Càn Khôn phái bên trong, muốn học đến đỉnh nhọn pháp môn, đỉnh phong thần thông, đều không phải là vô duyên vô cớ đạt được, cần âm dương đan đến đổi lấy. Cái gọi là âm dương đan, chính là Càn Khôn phái độc hữu linh đan, nó thông qua thánh khí âm dương luyện đan đỉnh, phụ trợ vô số chân quý dược tài, mới cuối cùng luyện chế ra đến chân quý đan dược. Phục dụng một cái âm dương đan liền có thể tiết kiệm tu luyện giả 3 tháng ngưng luyện pháp lực công phu. Nếu như có thể đến đại lượng âm dương đan, như vậy cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện. Cơ Càn Khôn phái đệ tử người người đều hy vọng đạt được âm dương đan. Dù sao tại bên ngoài bên trong, liền xem như có tiền cũng mua không được, vẹn vẹn cung cấp cho Càn Khôn phái đệ tử. Biết. Hạ Bình nói, đang đợi khảo hạch kết thúc. Miêu Tiên Nhân đã đem một số liên quan tới Càn Khôn phái cơ tri thức nói với chính mình, cho nên những này thưởng thức hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn tại Càn Khôn phái đổi lấy chân quý võ đạo pháp môn, liền cần đại lượng âm dương đan đổi lấy, nghĩ ra được chân quý bảo khí, cũng đồng dạng cần âm dương đan đổi lấy. Mà âm dương đan, chính là môn phái ban cho môn hạ đệ tử khen thưởng. So như đệ tử hoàn thành môn phái nhiệm vụ, có đại lượng âm dương đan ban thưởng. Nếu như tấn thăng đến như ý cảnh, có âm dương đan ban cho. Tấn thăng đến thần thông cảnh, cũng có âm dương đan ban cho. Mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới, môn phái đều hữu tương ứng khen thưởng. Hoặc là nếu như được cái gì bảo vật, hiến cho môn phái, cũng có thể có âm dương đan ban cho. Tóm lại, ngươi biểu hiện càng ưu tú, đối với môn phái làm ra cống hiến càng nhiều. Như vậy môn phái ban cho âm dương đan cũng càng nhiều, hết thể đều rất lợi hại là công bằng, tất cả đều là nhìn chính mình biểu hiện. Nếu là có đầy đủ âm dương đan, như vậy ngươi tại Càn Khôn phái liền có thể học được hết thể chân quý pháp môn, đây cũng là vì sao Càn Khôn phái hấp dẫn vô số người chen chúc mà vào nguyên nhân. Đến phổ thông nhập môn đệ tử, mỗi người có một cái âm dương đan, trở thành trưởng lão đệ tử. Mỗi người nhưng phải 10 cái âm dương đan, nhưng là ngươi trở thành lao phu đệ tử, đãi ngộ tự nhiên không giống nhau, nhưng phải 100 mai âm dương đan. Bắc Minh Thánh Nhân nói, nếu là ngươi có thể tấn thăng đến như ý cảnh, có thể khen thưởng 1000 mai, thần thông cảnh nhưng phải 1000 mai, mỗi tấn thăng một cảnh giới, ngươi đều có thể đạt được tương đương với trưởng lao đệ tử khen thưởng gấp 10. Hạ Bình nghe được tim đập thình thịch. Quả nhiên trở thành thánh nhân đệ tử có chỗ tốt cực lớn, vẹn vẹn là ban đầu khen thưởng, liền viễn siêu người bình thường, căn không phải những người khác có thể so sánh. Phải biết, phổ thông ngoại môn đệ tử mới đến một cái âm dương đan, như thế điểm âm dương đan căn liền không đầy đủ đổi lấy chân quý pháp môn tu luyện, cho nên cần rất lợi hại khổ bức hoàn thành môn phái tuyên bố xuống tới nhiệm vụ. Có đôi khi, cần trọn vẹn 1 năm, thậm chí mấy năm thời gian, bọn họ tài năng góp nhặt đến đầy đủ âm dương đan, đến đổi lấy chính mình cần công pháp. Đương nhiên, tuy nhiên loại tình huống này nhìn rất lợi hại khổ bức, nhưng là so sánh lên những cái kia không có cách nào gia nhập Càn Khôn phái người mà nói, cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Dù sao những công pháp tu luyện này, tại bên ngoài bên trong, liền xem như có tiền cũng mua không được, đó là căn tiếp xúc không đến bí pháp. Chỉ ít đợi tại Càn Khôn phái bên trong, bọn họ có biến mạnh hy vọng. Bất quá cùng Hạ Bình đãi ngộ so sánh, cũng không biết kém bao xa. nơi này có một càn khôn như ý công, là ta càn khôn phái trấn phái luyện khí tâm pháp, cơ mỗi người đệ tử đều sẽ nhận được một. Nếu như trước ngươi tu luyện nội công tâm pháp không đủ mạnh lời nói, có thể chuyển tu cái này, nhưng là nếu như cho rằng không cần thiết, không tu luyện cũng có thể. Bác Minh Thánh Nhân tiếp tục nói, về phần ngươi còn muốn học hội còn lại võ đạo thần thông, kiếm thuật, bí pháp chờ một chút, chính ngươi liền đi càn khôn phái tàng kinh các đổi lấy đi, không hiểu được hỏi lại ta. Nhớ kỹ, tại càn khôn phái bên trong, dù cho ngươi là lão phu môn hạ đệ tử, cũng không có nghĩa là có thể an gối không lo, hết thể đồ vật, đều cần dùng chính mình lực lượng qua tranh thủ. Trừ cái đó ra, lão phu là sẽ không xuất thủ hỗ trợ, hiểu chưa? Hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Minh bạch, sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói, hắn cần nếu không phải khác đồ vật, mà là công bằng. Chỉ cần là ở vào công bình hoàn cảnh, hắn căn liền không sợ cùng người khác cạnh tranh, bất quá nếu là ai dám ủy thế hiếp người, như vậy cũng liền không là hắn. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Chờ một chút. Bác Minh Thánh Nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, gọi lại Hạ Bình. Ngươi tinh thần lực có phải hay không so người bình thường cường đại, có phải hay không đã từng được cái gì kỳ ngộ? Đúng, khi còn bé thật có kỳ ngộ, ăn một gốc thần bí linh dược, dẫn đến ta tinh thần lực trời sinh cường đại, ít nhất là người bình thường mấy chục lần. Hạ Bình nửa thật nửa giả nói ra. Thường nhân mấy chục lần. Quả nhiên thiên phú dị bẩm, khó trách có thể chịu đựng lấy càn khôn bích tinh thần áp lực. Bác Minh Thánh Nhân lộ ra một tia nhưng chi sắc, trên người của ta vừa vặn có từ khi tinh thần bí thuật, đây là ta lúc tuổi còn trẻ từ cái nào đó di tích cổ xưa khi ở bên trong lấy được, cũng không tính là môn phái tài sản, cho nên ngươi có thể cầm đi luyện một chút, tương đối thích hợp tinh thần lực trời sinh cường đại người tu luyện. Hán tử trên thân ném ra một bí tịch. Hạ Bình tiếp đi tới nhìn một chút. Trên đó viết mấy cái giả nua phong cách cổ xưa chữ to màu vàng sư tử kim cương ấn. Lúc này, hắn liền cảm nhận được bí tịch này rất là bất phàm, rõ ràng vẹn vẹn số chữ to. Hắn phảng phất cảm nhận được một đầu thần sư buông xuống, hư không gào thét, sinh ra khủng bố áp bách, vô số ngôi sao đều bị chấn nát. Chương 1113, Mục Đường cái bảo vật. Cảm ơn sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói. Mặc dù nhưng cái này sư phó mặt ngoài nói sẽ không cho chính mình bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là lại ném ra một bí thuật, nói rõ cũng là cái mạnh miệng mềm lòng người. Tốt, đi xuống đi. Bác Minh Thánh Nhân phất phất tay. Nghe được câu này, Hạ Bình cũng không chần chờ, quay người rời đi tòa phủ đệ này. Bất quá hắn mới vừa vặn rời đi phủ đệ, liền có một người mặc trung niên áo đen nam tử đối diện tới, vẻ mặt tươi cười. Hạ sư đệ, xin dừng bước. Sư thúc. Hạ Bình lập tức cảm nhận được cái này trung niên áo đen nam tử trên thân khí thế khủng bố. Tựa hồ mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Tuy nhiên so sư phụ mình nhỏ yếu, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là nhất tôn cường giả. Bởi vì hắn nhìn ra, vị này trung niên áo đen nam tử hiển nhiên là hộ vệ tòa phủ đệ này đội trưởng. Nếu như không có tương đương thực lực đáng sợ, căn không có tư cách làm nơi này hộ vệ. Hắn suy đoán, nam tử mặc áo đen này tối thiểu có kim đan cảnh phía trên thực lực. Không dám nhận, không dám nhận, ngươi thế nhưng là lao tổ đồ đệ, bối phận cực cao, gọi ta một tiếng sư huynh là đủ. Trung niên áo đen nam tử cười cười, khoát khoát tay nói ra. Tốt ta sư huynh, không biết gọi ta lại cần làm chuyện gì. Hạ Bình cũng đã xà tùy côn bên trên, do hỏi. Nam tử áo đen mỉm cười, nơi này là lao tổ bàn cho ngươi 100 khỏa âm dương đan, xin cầm lấy. Nói xong, hắn tử trên thân xuất ra một cái màu trắng bình sứ, lớn chừng bàn tay. Hạ Bình thuận tay nhận lấy, tinh thần lực thẩm thấu quá khứ, phát hiện cái này màu trắng bình sứ nội bộ có 1 mét khối đại tiểu không gian, phía trên chất đống 100 khỏa tròn tròn vo đan dược, mỗi một khỏa đều có to bằng quả vải tiểu. Cái này, Hạ Bình lập tức liền trừng to mắt, hắn không phải vì cái này 100 khỏa âm dương đan cảm thấy kinh ngạc, mà chính là phát hiện cái này màu trắng bình sứ lại là một kiện không gian bảo vật. Căn cứ trước đó Miêu Tiên Nhân nói, không gian bảo vật tại trong vũ trụ cũng coi là rất lợi hại bảo vật quý giá, có giá trị không nhỏ. Hiện tại nam tử mặc áo đen này thế mà tiện tay liền đã cho đến, nói rõ là đưa cho mình, đây thật là quá bất khả tư nghị. Đây là không gian bảo vật đi, quá chân quý, ta không thể nhận. Hạ Bình mở miệng nói ra, hắn muốn cầm đi đan dược, đem bình sứ lui về cho nam tử áo đen. Quá chân quý. Nghe nói như thế, nam tử áo đen sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì? Sư đệ, ngươi nói là không gian này cái bình rất lợi hại chân quý sao? Không không không, đây chỉ là cái rất lợi hại phổ thông không gian cái bình thôi. Giá thị trường 100 tiền vũ trụ liền có thể mua được một cái, mục đường, cái đồ vật. Cái gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, có chút không thể tin được nhìn lấy nam tử áo đen. Cái này tựa hồ cùng Miêu Tiên Nhân nói có chút không giống nhau. Nếu như tại mấy vạn năm trước, có lẽ không gian bảo vật xem như rất lợi hại bảo vật quý giá. Trung niên áo đen nam tử mỉm cười, nhưng là từ khi mấy vạn năm trước nhân loại không gian chế tạo kỹ thuật thu hoạch được cự đại sau khi đột phá, sản xuất những này không gian bảo vật đi ra, vậy đơn giản cũng là dễ mà trở bàn tay sự tình. Đặc biệt là thành trên diện rộng hạ xuống, tiến hành lưu thủy tuyến sinh sản, 1 mét khối không gian bảo vật, tại bên ngoài cũng bất quá là 100 tiền vũ trụ liền có thể mua được đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên, không gian bảo vật không gian càng lớn, như vậy giá trị cũng liền càng quý. Đặc biệt là có thể thành trưởng hình không gian bảo vật, vẫn là giá trị liên thành loại kia, bất quá phổ thông không gian bảo vật liền không tính là gì, tùy tiện liền có thể mua sắm. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng coi là biết vì sao Miêu Tiên Nhân cùng hiện tại thưởng thức sinh ra sai lầm. Dù sao Miêu Tiên Nhân đợi tại Vân Tiêu Giới đã trọn vẹn vài vạn năm, thời gian rất lâu không tiếp xúc qua ngoại giới. Bình thường không có việc gì liền ở vào trạng thái ngủ đông, đã sớm cùng xã hội hiện đại tách rời. Thật tình không biết, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, đã cùng lúc trước Miêu Tiên Nhân chỗ hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Một khi kỹ thuật thu hoạch được đột phá, loại vật này cũng liền không đáng tiền. Miêu Tiên Nhân nhất thời cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai, nó cũng không nghĩ tới biến hóa phát triển được nhanh như vậy, trước kia vô cùng chân quý không gian bảo vật hiện tại thế mà mục đường cái. Đối với thánh nhân tới nói, vài vạn năm cũng chính là một cái búng tay, nhưng là đối với người bình thường tới nói, đây đã là viễn cổ thời kỳ. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Thật giống như xã hội hiện đại pha lê, tại cổ đại tới nói, đó là không đến hàng xa xỉ, so hoàng kim còn muốn chân quý. Nhưng là đi vào hiện đại, pha lê bất quá là nhất là giá rẻ công nghiệp sản phẩm, không đáng tiền đồ vật, từng nhà đều sẽ có pha lê lắp đặt, đây chính là khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này khiến ta nhớ tới một sự kiện. Có vị đại năng tổn chữa một nhóm lớn không gian bảo vật, dự định ngồi dậy giá. Không nghĩ tới chờ hắn bế quan đi ra, Thương Hải Tăng Điển, lại là phát hiện không gian bảo vật đã sớm không đáng tiền, toàn bộ biến thành đồng nát sắt vụn. Cái này vị đại năng tức giận đến thổ huyết, tổn thất hơn phân nửa thân ra, bán đi đều không ai muốn. Nam tử áo đen cười ha ha. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời yên tâm lại. Nguyên lai tại trong vũ trụ, chữ vật không gian sớm liền trở thành phù hợp, lời như vậy cũng không cần lo lắng cho mình không gian giới chỉ bộc lộ ra qua, dẫn phát sát cơ. Tốt, không nói loại sự tình này, ta vẫn là trước mang ngươi tới nghỉ ngơi đi, hiện tại ngươi đã trở thành lão tổ đệ tử thân truyền, dựa theo quy củ, ngươi có một tòa linh sơn có thể làm phủ đệ. Nam tử áo đen hâm mộ nói ra. Phải biết, tại Càn Khôn Tinh đại bộ phận đệ tử, cũng chỉ là ở tại phổ thông túc xá, chân truyền đệ tử mới có tư cách có chính mình độc lập trụ sở, mà trưởng lão mới có tư cách ở tại Linh Sơn Chi Thượng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình mới vừa vận thành vì chân truyền đệ tử, liền có một tòa Linh Sơn xem như phủ đệ, truyền đi cũng không biết nhượng bao nhiêu người ước ao ghen tị. Không bao lâu, hai người tới một chỗ không bên trên. Chỉ gặp mảnh này không tuyên khắc một cái cự đại phức tạp trận pháp, có lít nha lít nhít kim sắc đường vân, nhìn huyền ảo vô cùng. Đây là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không gian truyền tống trận. Nam tử áo đen giải thích nói, bởi vì càn khôn tinh thật sự là quá lớn, nếu như dùng cho đi đường lời nói, vẹn vẹn là hành tẩu cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, càn khôn phái đại năng liên thủ tại càn khôn tinh mỗi cái chủ yếu nơi hẻo lánh đều bố trí truyền tống trận pháp, thuận tiện đệ tử có thể trong nháy mắt đến càn khôn tinh mỗi một góc, tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian. Về sau ngươi muốn tiến về càn khôn tinh bất luận cái gì phương, chỉ cần ngồi truyền tống trận là được. Đương nhiên, một ít môn phái cấm cần đầy đủ quyền hạn cùng trưởng lão đồng ý mới có thể đi vào, một khi tự tiện xông vào, liền sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc, nhất định phải chú ý. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là thống trị 6 đại tinh vực siêu cấp thế lực, đối với xào huyệt bố trí, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Ta khởi động truyền tống trận, ngươi liền có thể trở lại phủ đệ mình ở trong. Nam tử áo đen lập tức khởi động truyền tống trận. Vâng! Hạ Bình đứng tại trên truyền tống trận mặt, quang mang lấp lóe, trong nháy mắt hắn liền rời đi ban đầu, đi vào một tòa linh sơn chi thượng. Tòa này linh sơn có rất nhiều xa hoa kiến trúc, cũng có được người hầu quản lý, mà lại linh khí nồng đậm. Bất quá hắn cũng không có nhìn kỹ. Phân phó nơi này người hầu, cho hắn tìm một gian tinh thất, xem như tạm thời bế quan tràng sở, hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, lần này thu hoạch. Chương 1114, đầu đề tin tức. Mà lúc này, Càn Khôn phái Bắc Minh Thánh Nhân chiêu thu đệ tử tin tức cũng cấp tốc lời đồn đến vũ trụ các nơi, đặc biệt là tới gần Càn Khôn phái rất nhiều thánh cấp môn phái, đều là cấp tốc thu đến cái này tin tức kinh người. Đầu tiên cũng là Càn Khôn phái quản hạt 6 đại tinh vực chấn động, trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Tại đêm đó bản tin thời sự tiến hành thông báo, cáo chi toàn thể dân chúng tin tức này. Ta thiên, thánh nhân thế mà chiêu thu đệ tử, cuối cùng là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình. Ở trong ấn tượng của ta, tối thiểu ngàn năm không có tuyển nhận qua đệ tử, thật sự là hiếm có. Nghe nói lần này là Bắc Minh Thánh Nhân tự mình chiêu thu đệ tử, người kia gọi là Hạ Bình. Hạ Bình, đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó hậu nhân, hoặc là cái nào đó vương quốc thái tử? Không rõ ràng, rất là thần bí, Càn Khôn phái vẹn vẹn cho ra một cái tên, lai lịch cụ thể không có người biết. Đúng à, giống như là bỗng dưng xuất hiện người. Trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên hắn, cũng không phải là đã sớm danh truyền 6 đại tinh vực thiếu niên thiên tài, có thể là bình dân xuất thân. Thật giả, bình dân xuất thân cũng có đầy đủ thiên phú bị thánh nhân coi trọng. Bất quá đã bị Bắc Minh thánh nhân thu làm đồ đệ, khẳng định cũng có tương đương không được lĩnh đi. Nếu như chúng ta càn khôn phái lại nhiều ra nhất tôn thánh nhân, vậy liền thật phát. Vô số dân chúng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Dù sao 6 đại tinh vực, vô số tinh cầu, không biết bao nhiêu vạn ước nhân loại, mới xuất hiện 3 cái thánh nhân. Mà 3 cái thánh nhân hết thể cũng liền tuyển nhận mấy cái như vậy đệ tử. Dạng này số lượng đơn giản so đại gấu mèo còn ít ỏi hơn, cái này tương đương với 6 đại tinh vực thái tử, tương lai thánh nhân người kế tục. Cho nên đối với thánh nhân đồ đệ, bọn họ từng cái đều vô cùng chú ý, như là quan tâm vương thất tin tức. Đối với người bình thường tới nói, đây cũng chỉ là cái bát quái tin tức, nhưng là đối với 6 đại tinh vực các đại gia tộc cổ xưa, cùng vương thất gia tộc chờ một chút quyền quý, lại là không được đại sự. Rất rõ ràng, Càn Khôn phái lại sẽ thêm ra một cỗ không đắc thế lực. Dù cho Hạ Bình không nguyện ý, cũng sẽ có vô số người chen chúc lên, không ngừng nịnh bợ. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, truyền thuyết hắn nhãn quang cực cao, cho đến nay cũng không có tuyển nhận qua bất cứ một người đệ tử nào. Nhưng là hiện tại thế mà tuyển nhận một người đệ tử, dạng này làm sao có thể không làm cho những người khác chú ý. Đến tột cùng là bực nào thiên tài, thế mà dẫn tới Bắc Minh Thánh Nhân đều tự mình thu đồ đệ. Cha, lập tức cha, nhìn xem cái này Hạ Bình đến tột cùng là lai lịch gì. Không sai, tranh thủ thời gian cha ra hắn tổ tông 18 đời, nhìn hắn có người nào tế quan hệ, xuất thân cái gì phương, có cái gì trưởng thành kinh lịch, đối đãi người thái độ như thế nào. Đúng, thăm dò rõ ràng hắn hứng thú yêu thích, thích gì chán ghét cái gì, cái này phi thường trọng yếu, vô cùng khẩn cấp. Sự tình khác đều dừng lại, toàn lực tra tìm cái này hạ bình tình báo. Toàn bộ 6 đại tinh vực, vô số hạ tình báo tổ chức đều vận chuyển lại, ý đồ tra ra hạ bình thân phận, lai lịch, còn có gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch, trưởng thành kinh lịch chờ một chút tình báo. Đối với vị này tân tấn thánh nhân đệ tử, bọn họ thận trọng đối đãi. Coi như hiện tại hạ bình vẹn vẹn tử phủ cảnh tu sĩ, đặt ở vũ trụ cũng chính là phá hôi, nhưng là 10 năm sau, 100 năm sau đâu, nếu như không chết lời nói, nhất định lại là một tôn đại nhân vật, không thể khinh thường. Dù sao bị thánh nhân coi trọng thiên tài, lại há là không như bình thường. Mọi thứ đều muốn phòng ngừa chú đáo, một khi cái này hạ bình trưởng thành, khẳng định là có thể dao động 6 đại tinh vực một cố lực lượng, nếu là đứng sai đội lời nói, sợ rằng sẽ thân tử tộc diệt. Mọi việc thể lớn, không thể không có xem xét. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn trai như thế nào, đều là tìm không thấy hạ bình bất luận cái gì dấu vết để lại, phảng phất là bỗng dưng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì manh mối. Dù sao hạ bình thế nhưng là từ thổ dân tinh cầu đi ra người, chưa từng có đi vào qua 6 đại tinh vực, tự nhiên bọn họ liền không có bất kỳ cái gì tình báo. Loại tình huống này cũng không biết sầu chết bao nhiêu tình báo nhân viên, trắng bao nhiêu tóc. Mà tới gần Càn Khôn phái, thì như Lăng Vân phái chờ một chút thánh cấp môn phái, bọn họ cũng tiếp vào tin tức này, một vị thánh nhân đệ tử xuất hiện, cũng không phải do bọn họ không coi trọng. Có ý tứ, này danh xưng thông thái dởm Bắc Minh thánh nhân thế mà động phàm tâm, muốn chiêu thu đệ tử, như thế hiếm lạ, cũng không biết đệ tử kia đến tột cùng có gì loại tư chất. Nhượng Bắc Minh thánh nhân đều tự mình thu đồ đệ. Tư chất có lẽ vẫn là có thể, bằng không Bắc Minh lão quỷ không có khả năng thu đồ đệ, bất quá muốn trở thành thánh cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, tư chất vô luận nhiều yêu nghiệt lão phu đều gặp, nhưng là thành thánh cần vật khí, tư chất, đại nghị lực, những yếu tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Xem ra thế hệ trẻ tuổi gió dục mây vần, lại thêm ra nhất tôn cường đại đối thủ. Đây là đại tranh chi thế, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, bất quá cũng chỉ có dạng này đại thời đại, tài năng dựng dục ra mạnh đại thánh nhân. Lại chú ý hắn một cái đi, hy vọng không nên chúng đồ vẫn lạc. Rất nhiều đại năng cũng chỉ là hơi chú ý một chút liền không lại cảm thấy hứng thú, dù sao đây chỉ là cái tiểu bối thôi, dù cho có chút thiên phú, nhưng là còn chưa đủ mạnh mẽ, tạm thời còn vô pháp nhập đến pháp nhãn bọn họ. Mà rất nhiều môn phái thiên kiêu cũng rất nhanh thu đến tin tức này. Hạ bình. Lai lịch gì? Không rõ ràng, nghe nói là cái bình dân. Bị thánh nhân thu làm đệ tử, này liền rốt cuộc không phải bình dân. Nói cũng phải, bất quá bây giờ mới là tử phủ cảnh, vẹn vẹn cái tiểu gia hỏa thôi, tạm thời không tính là cái uy hiếp gì. Ừ, dù cho được thu làm thánh nhân đệ tử lại như thế nào? Con đường tu hành sát lại còn là mình, có cái tốt sư phụ, cũng chưa chắc có tốt tương lai, vẫn lạc thánh nhân đệ tử, vũ trụ còn nhiều, rất nhiều. Không sai, chúng ta vẫn là quan tâm chính mình tu luyện đi, chờ hắn có thể leo đến chúng ta loại này vị lại để ý tới hắn cũng không muộn. Rất nhiều môn phái thiên kiêu đều là chẳng thèm ngó tới, bọn họ từng cái đều là hạ người tâm cao khí ngạo, có tuyệt thế thiên tư. Dù cho Hạ Bình được thu làm thánh nhân đệ tử, bọn họ cũng từ chối cho ý kiến. Bất quá Hạ Bình cái tên này, cũng coi là sơ bộ tiến vào trong đầu của bọn họ, có như vậy một chút ấn tượng. Hạ Bình, đây là nơi nào người tới? Thế mà có thể trở thành thánh nhân đồ đệ, xem ra là có chút việc. Lăng Vân phái Diệp Ngộng Giao cũng thu đến tin tức này, không khỏi nhanh nàng liền ném sau gót. Bởi vì nàng hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm, cũng là bắt lấy này đại lừa gạt võ vô địch. Nếu để cho cái này tên lừa đảo tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật lời nói, về sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu người mắc lừa bị tổn thất to lớn.

Ừ, nay Hạ Bình thật sự là đủ tự đại, thế mà liền tân sinh bài vị chiến đều không có tới tham gia, đây là đang xem thường chúng ta những này cùng thời kỳ nhập môn đệ tử sao. Ngay cả chiến đấu đều chẳng muốn cùng chúng ta chiến đấu. Có người rất là bất mãn. Hắn là tân sinh bài vị chiến hạng 13 đồ, thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, am hiểu sử dụng quyền pháp, đã bị môn phái trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Người ta dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, mặc dù mọi người đều là cùng thời kỳ, nhưng là luận bối phận người ta lại là bao trùm chúng ta phía trên, thật coi như lời nói, chúng ta vẫn phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Có người âm trầm nói ra, hắn nói ra những lời này rõ ràng là đang khích bác Ly Gián, dụng ý khó dò. Cầu thí sư thúc tổ, bất quá là dẫm nhầm cất chó bị thánh nhân coi trọng thôi, thật bàn về thực lực đến. Ta cảm thấy mình không thua bởi hắn mảy may, cũng không biết hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Nói chuyện là bài danh thứ 5 Lý Hổ, hắn có mái tóc màu vàng óng, như cùng một đầu mãnh hổ, toàn thân cao thấp có cực kỳ đáng sợ khí thế. Hắn có cực kỳ cứng cỏi thân thể, như là quái vật, có thể nói là đau thương bất nhập, tính khí cũng là tương đương táo bạo, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau loại kia. Lữ Ôn Hầu, ngươi thấy thế nào? Không ít người truyền ngôn, ngươi lần này tân sinh bài vị chiến thứ nhất hữu danh vô thực, nếu như Hạ Bình đến đây, ngươi nhất định chỉ có thể là khuất tại thứ hai. Một người mặc áo đen âm nhu nam tử khặc khặc cười một tiếng, khoanh chân ngồi tại trên bàn đá, cầm trong tay hắn một thanh huyết sắc dao găm trong tay hắn như là hồ điệp xuyên hoa, lóe ra từng đạo quang mang. Hắn híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang, giống như rắn độc, hắn là bài danh thứ 3 thang minh thần, bốn phía quanh quẩn lấy âm nhu hắc ám khí tức. Người chung quanh đều là như có như không cùng thang minh thần bảo trì khoảng cách nhất định, tựa hồ đối với cái này âm nhu nam tử vô cùng kiên kỵ, sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn. Thang minh thần, đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta rất rõ ràng. Đơn giản cũng là muốn châm ngòi ta cùng Hạ Bình quan hệ thôi, không cần ở chỗ này che che lấp lấp. Lữ Ôn Hầu lạnh hừ một tiếng, hung hăng cảnh cáo đối phương một chút, bất quá ta thật là đối cái này Hạ Bình cảm thấy rất hứng thú, muốn biết hắn đến tột cùng có thể không có thể đỡ nổi ta Lữ Thị kích pháp. Hắn thân cao 2m2, cầm trong tay tam xoa kích, có một cỗ tuyệt thế vô địch khí thế, thân thể thẳng tắp, như là một cây tiêu thương, cũng giống như là một tòa bất khuất sơn phong. Lữ gia, tại 6 đại tinh vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu gia tộc, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện nhất tôn thánh nhân, chỉ là không biết nguyên nhân gì vẫn lạc. Nhưng là cái này cũng chứng minh Lữ gia nội tình, phàm là từ Lữ gia đi ra đệ tử, từng cái đều là như là tuyệt thế hung thú đồng dạng cường giả, đánh đâu thắng đó. Lần này bài vị chiến cũng là như thế, Lữ Ôn Hầu lấy thực lực tuyệt đối quét ngang hết thể đối thủ, đoạt được tân sinh thứ nhất. Bất quá hắn thủy chung đợi tại phủ đệ mình bên trong, một tháng đều không có đi ra ngoài, liền thực vật đều là gọi người chuyên môn đưa lên phủ đệ, muốn gặp đến hắn rất lợi hại khó khăn a. Có người nói, không hổ là thánh nhân đệ tử, đãi ngộ cũng là so với chúng ta những này đệ tử thân truyền không biết tốt bao nhiêu lần, có được chính mình chuyên môn phủ đệ liền không nói, thế mà còn có người đưa cơm đến cửa. Lý Hổ ghen ghét đến muốn mạng, hắn cảm thấy dựa theo chính mình tư chất hẳn là bao trùm tại cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Hạ Bình mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác Bắc Minh Thánh Nhân coi trọng tiểu tử này, đối bọn hắn những người này nhắm mắt làm ngơ. Đã hắn không ra khỏi cửa, nay vì sao chúng ta không tự thân lên môn tìm hắn, khi đó hắn cũng không thể tránh mà không thấy đi. Thang Minh Thần khặc khặc cười một tiếng, đúng, có ngươi thấy thế nào? Trước đó ngươi không phải cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, đều thành bằng hữu sao? Siêu siêu siêu. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở co trên thân. Co buông buông tay, ta là đem hắn xem như là bằng hữu. Nhưng là hắn có hay không đem ta xem như là bằng hữu liền không nhất định, dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp một lần mà thôi. Hắn biểu thị 10 phần bất đắc dĩ, tại khảo hạch thời điểm, sở dĩ kết giao Hạ Bình, là nhìn chúng Hạ Bình thực lực, cảm giác đối phương có chút tiềm lực, là một thất thiên lý mã. Không nghĩ tới, tiểu tử này cường hãn quá mức, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nháy mắt liền thành thánh nhân đệ tử, vị không biết siêu việt phổ thông đệ tử gấp bao nhiêu lần, chính mình vương tử thân phận cũng không thể so sánh cùng nhau, nói đây là một bước lên trời cũng không đủ. Nói thật, hắn hiện tại cũng coi là đang nằm mơ, sự tình phát triển quá mức khoa trương. Tính toán, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta cùng đi tìm hắn đi. Nói không sai, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, đến nhà bái phỏng cũng không phải cái gì đại không sự tình. Tin tưởng mọi người cũng đối cái này Hạ Bình rất là hiếu kỳ, muốn biết hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay đi. Nói thật, ta thật là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, đơn giản tốt giống như đá đụng tới. Trước đó ta gia tộc tốn hao cự đại lực khí, vô số nhân lực vật lực, sửng sốt tìm không thấy hắn một chút điểm tình báo, thật sự là cổ quái. Xác thực, hiện tại không ít người đối với hắn có rất nhiều phỏng đoán, nói hắn có thể là từ cái nào đó thổ dân tinh cầu đi ra người nguyên thủy, cũng có thể là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu nhân, hoặc là đến từ không biết bao xa tinh vực nhân loại. Không ít người đều là đối Hạ Bình cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là từ ngàn năm nay, Càn Khôn phái một vị thánh nhân đệ tử, hơn nữa còn là bị đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh thánh nhân thu làm đại đệ tử, cái này liền càng thêm không được. Kỳ thực cũng không chỉ có là bọn họ, sáu đại tinh vực, vô số nhân loại, đều đối tiểu tử này địa vị hết sức tò mò. Ta cũng đi. Lữ Ôn Hầu siết chặt quyền đầu. Ta muốn thử xem tiểu tử này cân lượng, nhìn xem hắn có hay không là danh phó kỳ thực, đã có thể trở thành thánh nhân đệ tử, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút việc đi. Nếu như không có chuyện gì lời nói, còn muốn trở thành thánh nhân đệ tử, cái kia chính là tại ném ta Càn Khôn phái mặt. Trên người hắn tuôn ra vô cùng chiến ý, muốn tìm Hạ Bình đọ sức đọ sức. Đúng à, nếu như có thể đánh bại tiểu tử này lời nói, nói không chừng Bắc Minh thánh nhân cũng sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Thang Minh Thần lộ ra một tia ý vị thâm trường ngữ khí. Nghe nói như thế, Lý Hổ nhất thời đứng ra, còn chờ cái gì, ta muốn để kia cái gì Hạ Bình biết, đừng tưởng rằng trở thành thánh nhân đệ tử có cái gì không tầm thường, chính thức cường đại là mình, mà không phải bối cảnh gì. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, gân cốt tế minh, như cùng một đầu tuyệt thế hung hổ tại than nhẹ. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe, đều là mười phần ý động, nếu như có thể đánh bại Hạ Bình lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa, nói không chừng nhượng Bắc Minh thánh nhân ghé mắt. Bất kể thế nào nhìn, loại này hành động cũng không có chỗ xấu. Chương 1117, kẻ đến không thiện. Càn Khôn tinh một chỗ linh sơn, đây là Hạ Bình chỗ tại một ngọn núi. Hiện tại đã bị hắn đặt tên là Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, tinh thất ở trong. Đi qua một tháng tu hành, Hạ Bình đã triệt để củng cố chính mình tu vi, đạt tới tử phủ cảnh viên mãn cảnh giới, bàng bạc pháp lực tràn ngập tử phủ mỗi khắp ngõ ngách, cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh, đem tinh thần lực lột sắc thành thần thức. Đương nhiên, cái này tháng Hạ Bình cũng không chỉ là củng cố chính mình tu vi, hắn cũng tu luyện mới thánh cấp võ học đại âm dương xuất bi thủ, triệt để đưa nó thông hiểu đạo lý. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, giữa hư không lập tức xuất hiện một cái pháp lực đại thủ, hướng phía trước một khối nham thạch to lớn đập đánh xuống. Vâng! Lúc này, khối nham thạch này lập tức bị pháp lực đại thủ đánh trúng. Đây quả thực giống như bị một cỗ kinh khủng sức lực nghiền áp xuống, như là đậu hũ, lập tức liền biến thành bột phấn. Thậm chí cái này pháp lực đại thủ sức lực từng tấc thẩm thấu xuống dưới, đập tại tĩnh thất trên mặt, đông một chút, mặt lập tức xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, răng rắc rung động. Phải biết, Càn Khôn tinh nham thạch cũng không biết so Vân Tiêu giới thạch đầu cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là phổ thông như ý cảnh tu luyện giả cũng chỉ có thể tại trên tảng đá lưu lại một trường ấn mà thôi. Muốn như là Hạ Bình dạng này, đem nham thạch đập thành bụi phấn, đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Nếu như bị những người khác thấy cảnh này, khẳng định dọa đến tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, dạng này uy lực vượt quá tưởng tượng. Không hổ là thánh cấp tuyệt học, uy lực quả nhiên cường đại. Hạ Bình rất là hài lòng, một trường này hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao thôi, cũng không có đem toàn bộ uy lực thi triển đi ra, mà lại hắn tu vi cũng còn chưa đủ, muốn đem đại âm dương xuất bi thủ uy lực triệt để phát huy ra, còn kém xa lắm đây. Trừ tu luyện đại âm dương xuất bi thủ bên ngoài, hắn cũng tu hành Bắc Minh Thánh Nhân ban cho một môn thần bí mạnh đại tinh thần bí thuật sư tử kim cương ấn. Tu hành này môn bí thuật, Hạ Bình cũng không có sử dụng cừu hận giá trị, mà chính là lựa chọn chính mình lĩnh ngộ. Đối ở hiện tại hắn tới nói, đối với võ học lý giải không biết so trước kia cao minh gấp bao nhiêu lần, phổ thông bí thuật cũng không cần sử dụng hệ thống hỗ trợ, chính mình liền có thể học hội. Mà lại sư tử kim cương ấn tựa hồ cùng thiên long bát âm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là vận dụng tinh thần lực lượng đối với địch nhân tiến hành công kích một loại đặc biệt pháp môn. Bất quá thiên long bát âm là mô phỏng thiên long thanh âm tiến hành công kích, mà sư tử kim cương ấn làm theo là thông qua đại thủ ấn, mô phỏng thần sư khí thế, đem tinh thần lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra qua, công kích địch nhân. Dạng này lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, phá hủy hết thảy. Một khi trong địch nhân sư tử kim cương ấn, nếu như là tinh thần lực nhỏ yếu, nhẹ thì hôn mê ngược lại, nặng thì trực tiếp não tử vong, chính là như vậy bá đạo, không giảng đạo lý. Liền xem như tinh thần lực cường đại tu luyện giả, trong cái này tinh thần công kích, cũng sẽ có trong một chớp mắt hoảng hốt. Đương nhiên, nếu như linh hồn lực lượng còn mạnh mẽ hơn Hạ Bình, tự nhiên là có thể miễn dịch. Bất quá bất kể như thế nào, này môn bí thuật đều rất là quỷ dị cường đại, dù cho Hạ Bình đối mặt số lớn địch nhân, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, muốn dùng bầy biển chiến thuật chiến thắng hắn, đơn giản là chuyện không có khả năng. Có thể nói, đi qua một tháng tu hành, Hạ Bình thực lực cũng mạnh mẽ một mảng lớn. Quả nhiên đi vào càn khôn phái là chính xác, nếu như tiếp tục đợi tại Vân Tiêu giới lời nói, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể có đến để bạn. Hạ Bình rất là hài lòng. Hiện tại ngươi cần có nhất chính là âm dương đan, hoặc là không thua gì âm dương đan đang dược, dạng này mới có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá cảnh giới cao hơn, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Cái này ta biết. Hạ Bình cũng biết điểm này, bất quá không nói trước chuyện này, trước đó ngươi tốn hao 1 tỷ tiền vũ trụ, qua vở tủ ạn ngược mua sắm các loại tài liệu, tình huống bây giờ như thế nào? Tại hắn tu hành 1 tháng, Miêu Tiên Nhân cũng không có nhàn rỗi, nó thông qua vở tủ ạn ngược, khắp nơi mua sắm tài liệu, sau đó thông qua vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty nhanh chóng vận đưa tới, dự định chữa trị thánh cấp phi thuyền. Tài liệu lục tục ngao ngoe vận đưa tới, ta đã lấy tay tại chữa trị. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể khởi động chúng tinh hào, có thể tại vũ trụ đi thuyền. May mắn ngươi trở thành thánh nhân đệ tử, liền xem như mua lại nhiều đồ vật, cũng không ai dám nghĩ cách, cũng không người nào dám nghe ngóng bất cứ tin tức gì, cho nên bảo mật công tác vẫn được, không có bị bất kỳ người nào biết. Có thánh nhân đệ tử cái thân phận này bảo hộ, Hạ Bình nếu như không phải làm ra quá giới hạn sự tình, đều sẽ bị người mở một mắt, nhắm một mắt, chớ đừng nói chi là vẹn vẹn tiếp thu chuyển phát nhanh mà thôi. Bất quá liền xem như dạng này, Miêu Tiên Nhân hành sự cũng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao thánh cấp phi thuyền thật sự là quá mức chân quý, liền xem như thánh người biết cũng sẽ trông mà thèm. Dù sao lúc trước Miêu Tiên Nhân lão chủ nhân vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, tốn hao cự đại đại giới. Liền thánh nhân cũng đến tốn hao dạng này đánh đại giới, có thể tưởng tượng cái này đối với thánh nhân giá trị, tuyệt đối là không như bình thường. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nó vẫn là rất cẩn thận, chữa trị thánh cấp phi thuyền công tác, chỉ là tại Hạ Bình không gian giới chỉ ở trong tiến hành, không có bị bất kỳ người nào biết. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, cửa tinh thất bị người gõ vang. Tiến đến. Hạ Bình nói, ba một chút, tinh thất đại môn mở ra, trực tiếp đi tới một người mặc hắc bào lão giả,

quyết đấu bắt đầu. Mấy canh giờ về sau, giả thuyết chiến trường, đây là một mảnh rộng lớn không, mênh mông. Hạ Bình, Co, Lý Hổ, Lữ Ôn Hầu bọn người xuất hiện ở cái này giả thuyết chiến trường bên trong, song phương xa xa tương đối. Giờ phút này, lập tức tràn vào đến mấy trăm triệu người, vô số người xem đều tại vây xem, bọn họ đều là hết sức cảm thấy hứng thú, muốn biết trận này quyết đấu, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đương nhiên phần lớn người đều là xem trọng Lữ Ôn Hầu bọn người, tất cũng không kể là võ đạo cảnh giới, vẫn là nhân số, đều là Lữ Ôn Hầu bọn người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Hạ Bình tính áp đảo bất lợi. Hạ huynh, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp, kỳ thực chúng ta cũng có thể đơn đả độc đấu, dù sao nhân số chúng ta nhiều cùng ngươi đối chiến, hoặc nhiều hoặc ít có chút không công bằng. Thang Minh Thần mỉm cười, xách ra bản thân đề nghị, trên thực tế, chúng ta càng thêm muốn tại một cái công bình hoàn cảnh hạ cùng ngươi chiến đấu, xác minh lẫn nhau võ đạo lực lượng. Hắn lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại là đang đả kích Hạ Bình khí thế. Nếu như Hạ Bình đáp ứng lời nói, thì tương đương với nhận thua, kém một bậc. Lời như vậy, liền xem như đơn đả độc đấu, về mặt khí thế liền thua một bậc, đây là trên tâm lý giao phong. Thang Minh Thần rất hiểu tâm lý chiến, tuy nhiên quyết đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là kỳ thực cũng đã bắt đầu giao phong. Nói nhảm cái gì, cứ việc bên trên. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc một chút. Chỉ bằng các ngươi những này công phu mèo ba chân ta còn không để vào mắt. Hắn căn bất vi sở động. Hảo tiểu tử, ngươi xem như cuồng vọng tới cực điểm, chờ sau đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có chuyện gì. Lý Hổ bọn người trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, thật sự là một giây đều nhận không cái này hỗn đản. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, giả thuyết chiến trường ở trong vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Tượng trưng cho chiến đấu bắt đầu. Tiểu tử, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Lý Hổ động tác cực kỳ cấp tốc, hắn như cùng một đầu tuyệt thế hung hổ, từ giữa đám người nhảy ra, mang theo cực kỳ cuồng bạo khí thế, một ngựa đi đầu. Huyết hổ quyền. Hắn siết chặt quyền đầu, lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, thân thể mỗi một tấc bắp thịt đều phồng lên, thể nội chỗ sâu cuồng bạo pháp lực đều ảnh hưởng bốn phía không khí. Loáng thoáng ở giữa, sau lưng của hắn xuất hiện thiên dị tượng, một đầu thân cao vài chục trượng mánh hổ từ hư không chạy tới, ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm cuồn cuộn. Thậm chí trên người nó ngưng tụ ra khí thế, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, phô thiên cái địa mà đến, hướng phía Hạ Bình hung hăng nghiền ép lên qua, tạo thành trên tinh thần áp bách. Đây chính là như ý cảnh tu luyện giả cường đại, đã đem thần thức ngưng tụ thành công. Có thể sơ bộ đối vật chất thế giới tạo thành phá hư, nếu như là phổ thông tử phủ cảnh tu luyện giả lời nói, sợ rằng sẽ bị thần thức trùng kích đến, sinh ra trong chốc lát hoảng hốt. Tại cao thủ trong chiến đấu, có một giây thời gian sơ sẩy, cái kia chính là một mạng. Thật là cường lực lượng. Quan chiến càn khôn phái đệ tử từng cái đều là sợ hãi thán phục, cho dù ở như ý cảnh tu luyện giả bên trong. Cái này Lý Hổ cũng là cực kỳ cường đại, đối phương thể chất cực kỳ đặc thù, như là quái vật, thiên phú kinh người. Mà huyết hổ quyền cũng là cực kỳ cao minh quyền pháp, một khi thi triển đi ra, như là viễn cổ hung thú tại thế, sinh ra đáng sợ hung sát chi khí, cuồng bạo vô cùng. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì phát sinh, ý chí liền bị cuồng bạo khí thế cướp đi, bị quyền đầu đập trúng. Toàn bộ thân thể đều sẽ bị xé rách thành vô số khối toái phiến. Mà lại môn quyền pháp này sinh ra huyết sát chi khí, chuyên phá hộ thân khí công, tạo thành chân thực thương tổn. Đối với một số hiểu được hành luyện công phu võ giả tới nói, đơn giản cũng là khắc tinh, là ác ngộng. Trước đó tân sinh bài vị chiến thời điểm, Lý Hổ cũng là bằng vào môn quyền pháp này, không biết đánh tan bao nhiêu đối thủ. Hắn cũng đối với chính mình lực lượng có tương đương tự tin, cho là mình có thể nhất quyền đánh tan Hạ Bình. Đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, phát sau mà đến trước, lập tức thi triển ra đại âm dương xuất bi thủ. Cái gì? Lý Hổ nhất thời cũng là giật mình, hắn phát hiện Hạ Bình khí thế trong nháy mắt liền phát sinh cự đại biến hóa, từ người vô hại và vật vô hại thỏ trắng nhỏ, trong nháy mắt biến thành một con hung thú. Chỉ gặp một cái pháp lực ngưng tụ ra đại thủ từ giữa không trung đập tới, từ trên trời giáng xuống, khí tức khủng bố trong nháy mắt liền khóa chặt thân thể của hắn, đại thủ bao trùm phương đều hình thành lĩnh vực. Thế mà đem đại âm dương xuất bi thủ lĩnh ngộ được cảnh giới này, quả nhiên là yêu nghiệt. Tất cả trưởng lão cũng là thấy một màn này, lập tức liền nhìn ra đây chính là trong truyền thuyết đại âm dương xuất bi thủ. Mặc dù bây giờ Hạ Bình không có thể phát huy ra môn tuyệt học này bao nhiêu uy lực, nhưng là hiện tại bạo phát lực phá hoại, cũng không thể khinh thường. Nếu như không có tương đương trình độ lĩnh ngộ, đoán chừng tiểu tử này căn không có khả năng thi triển đi ra. Đây là cái gì quỷ? Lý Hổ tóc gáy dựng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này pháp lực ngưng tụ ra đại thủ, đơn giản như là thượng thương chi thủ, từ giữa hư không đập đánh tới. Quả thực là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đại thủ này ẩn chứa âm dương lưỡng cực lực lượng, sinh ra đáng sợ hấp lực, một khi khóa chặt trên người hắn khí tức, như vậy mặc kệ hắn chạy trốn tới cái gì phương, đều không thể tránh né. Mà lại phía trên răng đầy lít nha lít nhít phù văn, bàn tay đường vân cực kỳ rõ ràng, mắt trần có thể thấy, giống như một đạo đạo đại đạo văn đường, cùng thiên sinh ra cộng minh, ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại. Đông. Hắn quyền đầu cùng đại thủ này đụng vào nhau, hắn huyết hổ quyền trong nháy mắt liền sụp đổ, phía trên pháp lực từng tấc vỡ vụn, như là không khí sinh ra sụp đổ trạng thái. Thậm chí cố lực lượng này từng tấc truyền rớt xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể. Không tốt, mau trốn. Thân là võ giả có thể, Lý Hổ cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn muốn thi triển thân pháp chạy trốn, nhưng lại phát hiện lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét khu vực, đều đã bị đại thủ này trưởng không lấy. Cái này như là bị một cái cự nhân đại thủ nắm, không chỗ có thể trốn. A. Lý Hổ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn toàn bộ thân thể như là rùa đen, bị trong nháy mắt đập tại trên mặt, lúc này đại xuất hiện một cái cự đại hình người hố sâu. Mặt cũng xuất hiện mấy chục đạo lít nha lít nhít vết rách, kéo dài mấy cây số, tràng cảnh kinh người. Một cú kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, thẩm thấu linh hồn. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn hư nghĩ không gian, nhưng là cũng có được linh hồn lực lượng tiến vào bên trong. Nếu như bị thương tổn đến, loại kia cảm giác đau đớn là 100%, không có khả năng làm được giả. Răng rắc mấy lần. Mạnh mẽ sức lực trong nháy mắt thấm vào thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách, từng cây xương cốt đứt gãy, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Siêu. Một giây sau, Lý Hổ thân thể liền biến mất tại hư nghị không gian bên trong, lộ ra nhưng đã bị Hạ Bình một bàn tay trục chết. Không thể nào. Nhất trưởng liền trục chết. Cái này cho đùa mở lớn. Phát sinh cái gì? Vừa rồi đến tột cùng là phát sinh cái gì? Chính đang quan chiến người đơn giản kinh ngạc đến ngây người, quyết đấu vừa mới bắt đầu thôi, tân sinh bài danh thứ 5 Lý Hổ, bằng vào một đôi thiết quyền, không biết đánh tan bao nhiêu thiên tài. Nhưng là hiện tại thế mà đều chịu không được Hạ Bình nhất trưởng, trực tiếp bị trục chết. Không ít người đều là không thể tin được chính mình con mắt. Chương 1121, Sư Tử Kim Cương Ấn. Lợi hại. Đây chính là đại âm dương xuất bi thủ uy lực sao. Nắm giữ môn võ học này, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Cái này Lý Hổ bị bại không oan. Đối mặt đại âm dương xuất bi thủ ngàn vạn không thể khinh thường, nếu có nháy mắt sơ sẩy, cũng là một chiêu sự tình. Rất nhiều càn khôn phái trưởng lao mí mắt cũng là nhảy một cái, bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Đến dựa theo Lý Hổ phản ứng tốc độ hẳn là có thể tránh thoát một trường này, sẽ không như thế dễ dàng liền bị miểu sát. Nhưng là một trường này đánh tới, lại là có cực mạnh gián chi lực, như là âm dương chi lực đồng thời rào sát, khóa chặt trên người hắn khí thế, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cuối cùng Lý Hổ chỉ có thể giống như là biếng ngắm, bị một trường vỗ chết. Dù cho hiện tại Hạ Bình không có hoàn toàn phát huy ra đại âm dương xuất bi thủ tránh thức lực lượng, nhưng là môn phái trưởng lão cũng nhìn ra được cái này thánh cấp tuyệt học khủng bố, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh.

Chương 1124, Quỷ thần thân thể. Giờ phút này, giả thuyết chiến trường ở trong. Toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại có Hạ Bình cùng Lữ Ôn Hầu, hai người xa xa tương đối, giằng co lẫn nhau. Tốt, những tạp ngư đó rời đi, rốt cục đến phiên ta và ngươi ở giữa chiến đấu. Quanh một tiếng, Lữ Ôn Hầu xuất ra một thanh phương thiên kích, hắn thân cao hơn 2 mét, so với cự nhân cũng không tính cao. Nhưng là hắn đứng tại nguyên, lại tản mát ra giống như núi cao khí thế, bất kỳ người nào đều không thể siêu việt, mà lại cực kỳ cẩn trọng, phảng phất lấy thân thể của hắn làm trung tâm trọng lực đều cải biến, sinh ra cực mạnh cảm giác các bách. Tạp ngư, nghe đến mấy câu này, coi bọn người là tức giận đến nghiến răng, hận không thể đem hỗn đản này hành hung một trận, rõ ràng bọn họ đều là đồng bạn, lại là đem bọn hắn gọi là tạp ngư, quá hại người tự tôn. Có thể hiện tại bọn hắn đều bị đào thải, dù cho muốn phản bác, cũng không có cách nào. Rõ ràng vừa rồi ngươi lựa chọn xuất thủ lời nói, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành một tia thương tổn, hiện tại ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Lữ Ôn Hầu. Bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta một kích. Lữ Ôn Hầu căn không cùng Hạ Bình nói nhảm, cầm lên phương thiên kích, liền hướng phía hư không vạch một cái. Vâng! Cái này một kích buộc phát ra khủng bố lực phá hoại, giữa hư không xẹt qua một đạo sắc bén hàn mang, quét ngang mà qua, phảng phất đem thiên đô muốn chém thành hai khúc. Chiến trường bên ngoài người xem mặc dù không có tại hiện trường, nhưng là cách màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái này một kích đáng sợ, tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian, đem hàn khí bức người, truyền lại đến mỗi người tâm linh ở trong. Nếu như thiết lập thân ở, bọn họ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này một kích cho chém thành hai khúc. Lữ thị tuyệt học khai thiên kích, quả nhiên là không tầm thường. Nghe đồn môn tuyệt học này tu luyện tới chỗ cao thâm, nhẹ nhàng một kích liền có thể cắt đứt ngôi sao, có bá vương chi huy, đánh đầu thằng đó. Năm đó Lữ thị tổ tiên là nhất tôn thánh nhân, bằng vào môn tuyệt học này quét ngang rất nhiều thánh nhân, đáng tiếc bởi vì tiến vào cái nào đó vũ trụ bí cảnh, từ đó vẫn lạc, Lữ gia cũng từ đây suy bại xuống dưới. Liền xem như suy bại, nhưng là lạn thuyền cũng có mấy cây đinh. Tuyệt học này khai thiên kích cũng là Lữ gia truyền thừa một trong, không nghĩ tới bị Lữ Ôn Hầu đạt được, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý, phát dương quang đại. Cũng không biết đại âm dương xuất bi thủ cùng khai thiên kích so sánh, đến tột cùng sẽ như thế nào. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng lập tức liền nhìn ra Lữ Ôn Hầu một chiêu này bất phàm, không chỉ có ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực nói, hơn nữa còn có tinh thần công kích. Một kích đánh tới, tựa hồ muốn linh hồn đều chém thành hai khúc, bất luận cái gì hộ thân công pháp muốn tới đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đại âm dương xuất bi thủ. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cũng cảm nhận được từ trên người Lữ Ôn Hầu truyền đến uy hiếp, cái này một kích đáng sợ vượt quá tưởng tượng, cái này Lữ Ôn Hầu cùng trước đó 9 người đều hoàn toàn khác biệt, là chân chính yêu nghiệt, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn một cái đại thủ đánh ra qua, âm dương nhị khí hội tụ vào một chỗ, như là cự nhân thủ từ hư không nô ra, hướng phía cái này phương thiên kích năm tới, như là lao ưng bắt gà. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, âm dương chi lực cùng tê liệt chi lực va chạm cùng một chỗ, như là sao chổi va chạm bóng, lập tức buộc phát ra cự tiếng nổ lớn. Đông. Lúc này, trên mặt lập tức xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đường kính mười mấy cây số, bốn phía đá vụn đều bị chấn động thành bột mịn, lốp bốp rung động. Thậm chí còn có một đạo đáng sợ vết rách, kéo dài mười mấy cây số, hình thành thâm uyên, thâm bất khả trắc, sâu không thấy đáy, tựa hồ đem phần lớn cắt vỡ thành hai mảnh. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu, hai người trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, hai bóng người không ngừng va chạm. Quyền đầu cùng phương thiên kích không ngừng va chạm, phảng phất từng khỏa vẫn thạch nổ tung, từ không trung đánh tới bên trên, lại từ đánh tới bầu trời. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, song phương liền chiến đấu mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều bạo phát toàn lực. Trên mặt lập tức bị rung ra từng cái cự đại hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài, oanh minh rung động, bốn phía đá vụn đều bị chấn động thành bụi phấn, một mảnh hỗn độn. Thật mạnh. Có bọn người là rung động, bọn họ giống như nhìn thấy hai đầu quái vật tại va chạm, cái này cùng bọn hắn căn không phải tại một cái không gian phía trên chiến đấu, quá mức đáng sợ. Lữ Ôn Hầu tùy ý một kích, tựa hồ cũng có xé rách bầu trời chi uy. Hạ Bình tùy ý nhất quyền, đều có đánh nát ngôi sao cuồng bạo. Nếu như bọn họ thân ở hai người trong chiến đấu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành phấn vụn. Liền có đám người này đều khiếp sợ như vậy, liền càng thêm đừng bảo là những ngoại môn đệ tử khác, bọn họ mỗi một cái đều là mắt trợn tròn, đầu đều hoàn toàn là trống rỗng. Rất nhiều sư huynh sư tỷ sắc mặt đều là nghiêm túc lên, tuy nhiên hai cái này mới vừa vặn nhập môn, nhưng là bọn họ cũng đều biết, muốn không bao lâu thời gian, hai cái này quái vật liền có thể đạt đến hiện tại bọn hắn loại cảnh giới này. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng đến phiên hai người này cùng bọn hắn tranh phong. Đây cũng không phải là xa xôi bao nhiêu tương lai, mà chính là có thể đụng tay đến. Xem ra Lữ Thị lần này thật xuất hiện nhất tôn tuyệt thế thiên tài, không thể khinh thường a. Tất cả trưởng lão con mắt cũng nhất thời sáng lên, tuy nhiên đây chỉ là hạ đoàn chiến đấu, nhưng là cũng đồng dạng nhìn ra được hai người tiềm lực vô cùng. Cái này như là hai đầu con nhỏ hùng sư, sớm muộn có một ngày hội quân lâm thiên hạ. Đông. Lại là một lần va chạm, hai người trong nháy mắt tách ra, xa xa tương đối. Song phương khí thế đụng vào nhau, chấn động đến mặt đều xuất hiện vô số vết rách, răng rác rung động. Hạ Bình, ngươi quả nhiên đáng giá ta xuất toàn lực, cứ như vậy, ta liền không cần lo lắng ở trong chớp mắt đưa ngươi giải quyết. Cảm nhận được Hạ Bình nhẹ nhõm ngăn trở mình cái này cuồng bạo lực lượng, Lữ Ôn Hầu không sợ hãi ngược lại cười. Chỉ có ở giữa, trên người hắn khí thế bốc lên mấy lần, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt cất cao mấy mét, bắp thịt bành trướng, từng khối lồi ra, như là nham thạch, phảng phất hóa thân thành như người khổng lồ. Loang thoáng, bốn phía người xem tựa hồ cũng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, tựa hồ Lữ Ôn Hầu giờ phút này hóa thân thành nhất tôn từ ngục đi ra quỷ thần, thân thể bốn phía quanh quẩn lấy hắc sắc khí tức, vặn vẹo không khí. Thân thể của hắn y phục cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Trên da mặt tựa hồ hiện hiện một cỗ khí lưu màu đen, bao trùm toàn thân, lân giáp rõ ràng, ở ngực có long đầu, như là quấn quanh lấy một đầu hắc long. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy Lữ Ôn Hầu, hắn có thể cảm giác được Lữ Ôn Hầu trên thân uy hiếp so trước đó mạnh lớn mấy lần không ngừng, phảng phất giờ phút này mới thật sự là Lữ Ôn Hầu, bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Giờ phút này Lữ Ôn Hầu trên thân mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập quỷ thần lực lượng, nắm chặt phương thiên kích, rõ ràng còn không có động thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ phóng lên tận trời cuồng bá chi khí. Tựa hồ bất luận kẻ nào dám ngăn cản tại bá vương trước mặt, đều sẽ bị một kích chém chết. Không thể nào, quỷ thần thân thể, cái này Lữ Ôn Hầu chẳng lẽ tu luyện thành trong truyền thuyết quỷ thần thân thể sao? Tất cả trưởng lão đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng là bị trước mắt một màn này hung hăng chấn động một chút, Lữ Ôn Hầu giờ phút này lực lượng đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây là đại danh đỉnh đỉnh quỷ thần thân thể. Chương 1125, vạn người không được một. Cái gì là quỷ thần thân thể? Có người không hiểu hỏi, hắn nhìn thấy người chung quanh tựa hồ cũng mười phần chấn kinh. Nhưng là hắn lại không hiểu quỷ thần thân thể đến tột cùng là cái gì, bởi vì hắn mới nhập môn, kiến thức nông cạn. Cái gọi là quỷ thần thân thể Lữ gia đặc thù thể chất, nghe nói là tu luyện Lữ gia thánh cấp công pháp quỷ thần quyết, mới có thể ngưng luyện thành công đặc thù thể chất. Một khi ngưng luyện thành công, liền giống như ủng có quỷ thần chi lực, không chỉ có là lực lượng, tốc độ, thậm chí là hồi phục pháp lực. Khôi phục thương thế tốc độ đều tăng cường mấy lần. Có người sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thử nghĩ một hồi, người bình thường cùng ủng có quỷ thần thân thể người đánh nhau, này là như thế nào đánh thắng được, có thể nói đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo, thậm chí còn có thể lấy một địch ngàn. Nhưng là muốn tu luyện thành quỷ thần thân thể cực kỳ khó khăn, không chỉ cần phải đầy đủ thiên phú, còn phải cần đầy đủ nộ tính cùng cơ duyên, những yếu tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói, cho dù ở thiên tài bên trong, tu luyện thành quỷ thần thân thể người đều là vạn người không được một. Cái gì? Trung quanh càn khôn phái sư huynh sư tỷ cũng là cái rung động, bọn họ đều không nghĩ tới mới là như ý cảnh, Lữ Ôn Hầu thế mà liền ngưng luyện thành quỷ thần thân thể, ủng có quỷ thần chi lực, lời như vậy còn có ai là đối thủ của hắn? Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, cái này Lữ Ôn Hầu liền có thể bước vào thần thông cảnh. Một khi tiến vào thần thông cảnh, lực lượng lập tức bạo tăng, tại trong vũ trụ cũng không thể xem như tạp ngư. Thế mà ngưng luyện thành quỷ thần thân thể, khó trách nói chúng ta là tạp ngư, trước đó tân sinh bài vị chiến thời điểm hắn căn liền không dùng toàn lực. Có bọn người khỏe miệng đều là lộ ra một tia đắng chát vị đạo. Bọn họ lúc này mới cảm nhận được chính mình cùng Lữ Ôn Hầu chênh lệch thật lớn, một khi ngưng luyện thành quỷ thần thân thể, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai đối thủ, đánh đâu thắng đó. Trước đó bài vị chiến thời điểm chiến đấu, đoán chừng Lữ Ôn Hầu một chiêu liền có thể giải quyết bọn họ. Thang Minh Thần cắn răng, hắn ám sát chi thuật tại quỷ thần thân thể trước mặt cũng là cực kỳ bất lực, dù cho nhượng hắn đem dao găm đâm đi vào, đoán chừng đều đâm không mặc quỷ thần thân thể phòng ngự. Quỷ thần thân thể. Hạ Bình cũng từ Miêu Tiên Nhân lời nói biết được quỷ thần thân thể chỗ lợi hại, tuyệt đối là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy một loại cường đại thể chất, như là quỷ thần đồng dạng, có vạn phu mạc địch chi dũng. Có thể nói, ngưng luyện thành quỷ thần thân thể Lữ gia con cháu, từng cái đều có tại tam quân ở trong giết đến thất tiến thất xuất lực lượng, như là quỷ thần đồng dạng, không người là đối thủ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Quỷ thần quyết có thể ngưng luyện thành quỷ thần thân thể, nhưng là chúng ta chúng tinh môn công pháp cũng có thể tu luyện thành ngôi sao thể. Một khi đạt tới đạt thành cảnh giới, một cái hô hấp, vô số ngôi sao chuyển động theo, như là ngàn vạn tinh thần chi lực thực hiện trên người mình, như là chòm sao chi tử, cũng không thua gì quỷ thần thân thể. Miêu Tiên Nhân nói, trừ cái đó ra, trong vũ trụ cũng thật nhiều mạnh mẽ công pháp, có thể ngưng luyện thành một hoàng thể. Hỏa thân thể, thủy linh thể, vũ thần thân thể chờ một chút đặc thù thể chất. Những cái này mới là trong vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt, có địch nổi thiên quân chi lực. Có thể nói, bọn họ mới là ủng có thành thánh tư chất thiên tài. Nó tường tận giải thích, những này đặc thù thể chất tại trong vũ trụ đều có vô cùng chiến lực, có thể nghiền ép cùng một thời đại thiên tiêu, dù cho chòm sao sáng chói, cũng vô pháp che giấu trên người bọn họ quan mang. Đến đánh đi. Siêu một tiếng, Lữ Ôn Hầu hét lớn một tiếng, nắm chặt phương thiên kích, liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Quá nhanh. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn cảm nhận được buộc phát ra quỷ thần thân thể Lữ Ôn Hầu hiện tại tốc độ, quả thực là trước đó mấy lần không ngừng, đây là mắt thường cơ hồ đều không nhìn thấy trình độ. Đông. Trong nháy mắt, phương thiên kích liền từ ở trong đập tới đến. Như là đem phần lớn cắt vỡ thành hai mảnh, pháp lực màu đen ăn mòn bốn phía không gian, hư không có hắc long đang gào thét. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình đấm ra một quyền, ý đồ nghiên cứu đỡ được, nhưng là hắn quyền đầu tiếp xúc đến phương thiên kích, lập tức từ đối phương phương thiên kích phía trên cảm nhận được cuồng bạo chi lực, như là quỷ thần buông xuống. Nhanh, mạnh, bạo. Đây quả thực là thế bất khả đáng. Lữ Ôn Hầu giờ phút này giống như quỷ thần, như đồng lực lượng sẽ không suy kiệt, khua tay phương thiên kích, giữa hư không xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo kích ảnh. Đông đông đông. Nhất thời, Hạ Bình liền lọt vào giống như cuồng phong bạo vũ tập kích, vô số đạo pháp lực ngưng tụ ra khí kình oanh kích tới, hắn lập tức chống đỡ không được, bị đánh đến liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả Bắc Minh hộ thể công đều có chút không chịu nổi. Bởi vì cái này phương thiên kích xuyên thấu chi lực thật sự là quá kinh khủng, căn không nhìn phòng ngự, như là có thể cắt đứt không gian, trực tiếp tiểu xuyên thấu hắn khí cháo, thương tổn chi lực đến thể. Liên liên mặt cũng không chịu nổi cố lực lượng này, lập tức bị rung ra từng cái cự đại hố sâu, choàng rung động, xâm nhập cơ sở mười mấy mét, tựa hồ muốn mảnh này phần lớn vén như bay. Hạ Bình khỏe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên nhận không nhỏ bị thương. Khai thiên kích, bá vương hàng thế. Lữ Ôn Hầu đắc thế không tha người, hắn hai mắt đỏ thẫm, nổi giận đùng đùng, sau lưng tựa hồ có một đầu hắc long dâng lên, phương thiên kích cứ như vậy giữa trời bổ xuống. Một đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô cùng, như là Tây Sở Bá Vương, có vạn phu mạc địch chi dũng, bất kỳ vật gì tại phương thiên kích trước mặt, đều như là đầu hũ yếu ớt. Mà lại trên người hắn thần niệm cũng bạo phát đi ra, cái này thị quỷ thần chi niệm, lập tức cho địch nhân tạo thành cự đại tinh thần trùng kích, như là thân ở ngục, lọt vào vô tận tra tấn. Người bình thường còn không có bị phương thiên kích bổ tới, liền sẽ bị cái này quỷ thần suy nghĩ quân quanh, tựa hồ muốn bị lôi kéo đi vào ngục, nếu như tinh thần lực nhỏ yếu, trong nháy mắt liền sẽ bị hoảng sợ thành ngu ngốc. Nếu như tại cổ đại bên trong, tam quân giao chiến, hắn dạng này một tiếng gào thét, đều có thể dọa được vạn mã rơi. Đông. Cái này một kích răn răn chắc chắc bổ vào Hạ Bình trên thân, lúc này Hạ Bình hoành sắt mặt, trượt mười mấy cây số, mặt lập tức bị hắn hai chân lê ra một đạo cự đại dấu vết. Bốn phía nham thạch sụp đổ, choáng rung động. Nghiêm trọng nhất là, thân thể của hắn cũng bị trọng thương, như là bị mấy vạn con voi dâm đạp, phốc một chút, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Xong, Hạ Bình đã xong đời. Ngưng luyện thành quỷ thần thân thể Lữ Ôn Hầu, đã có vạn phu không địch lại chỉ dũng. Mà lại chớ đừng nói chi là, Hạ Bình cùng Lữ Ôn Hầu còn kém một cái đại cảnh giới, thế thì còn đánh như thế nào? Nói không sai, ngưng luyện thành quỷ thần thân thể liền có quét ngang cùng giai chi lực, chỉ là tử phủ cảnh không thể nào là đối thủ của hắn. Kỳ thực hiện tại Hạ Bình đã rất không tệ, cách một cái đại cảnh giới, đều có thể cùng Lữ Ôn Hầu đánh tới loại trình độ này, đủ để chứng minh hắn thiên phú, không tầm thường. Thắng bại đã phân, đã không cần lại xem tiếp đi. Tất cả mọi người là lắc đầu, cho rằng Hạ Bình đã không có sức tái chiến, đoán chừng nếu không mấy chiêu, Hạ Bình liền sẽ bị Lữ Ôn Hầu một kích đánh chết, biến mất tại giả thuyết chiến trường ở trong. Dù sao quỷ thần thân thể cường đại, quả thực là vượt mức bình thường, không phải sức người có thể tới.